Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718. Chương 718 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 63. Chương 718 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 63 Nam nhiễm tay. Đáp ở thang lầu trên tay vịn, dùng sức nắm lấy, thống tử xem ký chủ này phúc cảm giác muốn bực tư thế, nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Ngài hiện tại thân thể thực suy yếu, có lẽ ngài cũng không nhất định có thể đem hạ băng cấp đả đảo. Nam nhiễm nghe được Tiểu Hắc Long nói, tầm mắt rời đi, nàng dọc theo thang lầu từng bước một đi xuống đi, ngạnh sinh sinh liền như vậy đánh. Vỡ ở đây hòa thuận vui vẻ bầu không khí, nàng đầu tiên là nhìn hạ băng. Theo sau lại nhìn cái kia lão gia tử, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Cái kia lão gia tử là Hoắc Xu gia gia, Hoắc Xu chính là bị này lão gia tử một phen phân một phen. Nước tiểu lôi kéo lớn lên, bọn họ gia tôn hai cảm tình rất thâm ảo. Thống tử là sợ ký chủ sinh khí đem vị này lão gia gia cấp đánh, kia chỉ sợ đến lúc đó cục diện liền. Thật sự tới rồi khó có thể khống chế cục diện, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy Nam Nhiễm đứng ở lão gia tử trước mặt hô một tiếng, ra ra, Nam Nhiễm một mở. Miệng, trong phòng nháy mắt liền an tĩnh, hạ băng trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt, nàng tựa hồ. Cũng không quá rõ ràng chính mình thân phận, còn thế nhưng thật sự dám mở miệng kêu ra ra, Hoắc Xu. Bên kia đâu, đang nghe đến Nam Nhiễm mở miệng thời điểm. Hắn cứng còng sống lưng hơi hơi buông lỏng, vừa rồi nhìn đến nàng đi xuống tới. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền phải đứng dậy đi qua đi tiếp nàng, cũng may cuối cùng phản ứng lại. Đây, sinh sôi cấp ức chế ở, hắn biết, nữ nhân này sợ là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nghe được nàng thế nhưng sẽ ngoan ngoãn kêu. Ra ra, hắn là kinh ngạc, đạm mạc môi thoáng ngoéo một cái kia tươi cười nhạt nhẽo. Chỉ sợ chỉ có chính hắn một người biết, đến nỗi lão gia tử bên này cũng là cho kinh tới. Rồi, ở Nam Nhiễm hô lên ra ra hai tự thời điểm. Lão gia tử sống lưng đều đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay gắt gao nắm chặt quải trượng, nỗ lực khắc chế chính mình, cái này nữ hoa, cũng không giống như là hắn tưởng như vậy không có đạo đức à, ít nhất nàng trong mắt vẫn là có hắn. Cái này ra ra, Hoắc lão gia tử đã bị như vậy một tiếng ra ra kêu. Suy nghĩ bắt đầu nơi nơi phiêu cho đến hắn phục hồi tinh thần lại. Thật mạnh ho khan một tiếng. Sau đó thanh âm rất thấp lên tiếng ân, hạ băng nhìn Nam Nhiễm. Nhịn không được mở miệng tiểu nhiễm, nghe nói ngươi bị bắt cóc, không có việc gì đi. Ngươi này trên đầu thương có nghiêm trọng không? Tìm bác sĩ nhìn sao? Tiếng nói vừa dứt. Vừa mới sắc mặt hơi chút hảo điểm lão gia tử, đảo mắt liền sú thanh âm đè thấp, lãnh chào một câu, nàng lợi hại như vậy, còn dùng tìm cái gì bác sĩ? Ai biết này trên đầu thương nàng là như thế nào làm ra tới, Nam Nhiễm nghe. Duỗi tay sờ sờ chính mình trên trán miệng vết thương, Hoắc Xu thanh âm đạm mạc ra ra, hắn hô một câu, lão gia tử không thể tưởng tượng nhìn chính mình. Tôn tử, hắn còn che chở nàng. Hắn có bôi nhọ nàng sao? Hắn nói đó là sự thật, chỉ có nữ nhân này mới có thể giải như vậy đại dối. Hạ băng lúc này nhìn hai. Cái nam nhân ánh mắt, vội vàng cười hòa giải, Hoắc Xu. Ta tới thời điểm cho ngươi hầm tham phiến canh. Đối bổ thân mình hiệu quả tốt nhất, gần nhất thời tiết này luôn là liên miên mưa dầm. Thân thể của ngươi không thể gặp mưa. Này tham phiến canh có đổi hàn công hiệu, hạ băng vừa nói. Một bên đem kia tham phiến canh múc một chén, từng bước một đi đến Hoắc Xu trước mặt, đưa qua đi, nhắc tới khởi gặp mưa. Lão gia tử liền lại nghĩ tới chính mình gia tôn tử vì nữ nhân này. Liên tiếp gặp mưa sự tình, khí lão gia tử lại là thật mạnh một tiếng, hừ. Nam Nhiễm đi qua đi. Duỗi tay ấn xuống Hoắc Xu tay, nàng đen như mực con ngươi cùng Hoắc Xu đối diện. Tấu chương xong, hết chương.